Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 Khúc Hy Thụy đã chết, chương 237 Khúc Hy Thụy đã chết lại đây, mặt đất vỡ ra diện tích. Giống như cũng không hề là tang thi thụ có khả năng khống chế cái loại này. Mà là quyết định bởi với Khúc Hy Thụy muốn tang thi cây có bóng hệ không gian rạn nứt đến nào. Đến nào, tuy rằng nhìn ra ảnh hệ không gian hiện giờ đã là bị Khúc Hy Thụy khống chế. Túc Như Tuyết vẫn là nhịn không được đối thật vất vả mới lại thấy ánh mặt trời Khúc Hy Thụy múa may. Cánh tay, vung tay kêu gọi, muốn Khúc Hy Thụy chạy nhanh rời đi tang thi cây có bóng hệ không gian. Đến bên người nàng tới, Túc Như Tuyết thậm chí không cách nào hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Chỉ biết một lần nữa nhìn đến Khúc Hy Thụy, tâm tình của nàng thực hảo. Quả thực hảo đến vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung, hiểu rõ đến Túc Như Tuyết giờ phút này tâm. Tình, ám ảnh không khỏi phun tào Túc Như Tuyết nói. Nữ nhân, ta xem ngươi là thật sự ái Khúc Phong Tử, bằng không nhìn ngươi kia hoa si bộ dáng. Thấy hắn cùng thấy cái gì dường như, hư Túc Như Tuyết hiếm thấy. Có thể nói là khó được một lần không cùng ám ảnh chết rốt cuộc thích lại như thế nào. Ái lại như thế nào. Ai làm Khúc Hy Thụy nhan hảo. Làm một người nam nhân. Có được cực cao nhan giá trị. Lại có được cực cường vũ lực giá trị. Gia cảnh lại hảo. Đừng nói là mặt thế. Hòa bình niên đại đều thực dễ dàng làm đông đảo nữ nhân bị lạc này vốn dĩ cao lãnh. Cự gà chuẩn tác, huống chi Khúc Hy Thụy vừa mới chính là vì cứu Túc Như Tuyết. Mới không tiếc lấy thân phạm hiểm, thả người nhảy vào tang thi dày đặc tang thi cây có bóng hệ không gian, bất quá cũng may trong lúc. Nguy cấp, Khúc Hy Thụy dị năng kịp thời khôi phục kết hợp đàn thi đối Khúc Hy Thụy kính sợ. Túc Như Tuyết rất dễ dàng đến ra kết luận, Khúc Hy Thụy nhất định là khôi phục dị năng, nhưng cho dù là như vậy. Túc Như Tuyết vẫn là nhịn không được chiều Khúc Hy Thụy ra sức múa may cánh tay. Muốn Khúc Hy Thụy chạy nhanh đến nàng bên người tới. Bọn họ có thể liên thủ kháng địch nhưng lại xem Khúc Hy Thụy thực rõ ràng hoàn toàn không có trở. Lại Túc Như Tuyết bên người. Cùng Túc Như Tuyết liên thủ đối kháng tang thi thụ ý tứ. Khúc Hy Thụy tự thân cũng không sợ tang thi thụ. Tang thi thụ đối hắn uy hiếp cũng là nhỏ nhất. Nhưng đối Túc Như Tuyết tới nói, tang thi thụ uy hiếp rất lớn. Khúc Hy Thụy tính toán đem tang thi thụ mà tử hình, chỉ thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc giơ lên nhanh. Tay tuyết đao, lưỡi dao thẳng chỉ hướng trước mặt cách đó không xa tang thi thụ. Lưỡi đao hàn khí bức người, nếu tang thi thụ có chân nói, giờ phút này nhất định là không ngừng ở về phía sau lùi lại. Hận không thể có thể lui ly Khúc Hy Thụy bên người càng xa càng tốt. Nhưng mà tang thi thụ không có chân, được làm vua thua làm giặc chỉ ở một tịch gian định thắng bại. Làm vô ý từ trên cao ngã xuống thung lũng bại giả. Tang thi thụ thế nhưng ở tánh mạng nguy cấp thời điểm mấu chốt noi theo khởi bệnh viện kia chỉ có. Được hỏa hệ dị năng trẻ con tang thi tới, bỗng chốc ngưng tụ lại toàn bộ dị năng. Triệu hồi ra vô số song ảnh tay hung hăng đào hướng Khúc Hy Thụy. Nhưng mà Khúc Hy Thụy mặt thế nhưng không một tí sợ hãi. Tang thi thụ hiện giờ đã là thành nỏ mạnh hết đà. Tính hấp hối dãy giụa cũng có vẻ rất là vô lực. Tang thi thụ nỗ lực thi triển ra ảnh tay ở ra sức đào hướng Khúc Hy Thụy nháy mắt. Thế nhưng toàn ở Khúc Hy Thụy lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ toàn không khỏi sôi nổi phản chiến. Thay đổi phương hướng, trong khoảnh khắc vốn là nhằm phía Khúc Hy Thụy dương nanh múa vuốt ảnh tay. Thế nhưng bỗng chốc biến thành hướng tang thi thụ hung hăng xé chộp tới, màu đen lợi chảo cùng hàn. Quang bức người ánh đao thẳng cắm tang thi thụ yếu hại. Chỉ thấy một viên nửa đen nhánh nửa oánh lục tinh hạch phút chốc từ tang thi thân cây nứt cành khô. Phơi ra, Khúc Hy Thụy vừa rồi duỗi tay muốn bắt lấy tinh hạch. Phút chốc chú ý tới tang thi thụ tuôn ra tinh hạch nhan sắc. Như là trong giây lát ý thức được cái gì, thân mình hung hăng về phía sau chiết, Khúc Hy Thụy ánh mắt thoáng chốc ngưng chú hướng Túc Như Tuyết phía sau phương. Đương nhìn đến Túc Như Tuyết phía sau thân triển khô nhánh cây khi, Khúc Hy Thụy biểu tình phút chốc ngơ ngẩn, nháy mắt trở nên lệ khí hoành thu. Túc Như Tuyết chỉ nhìn đến Khúc Hy Thụy biểu tình ở nháy mắt cấp tốc biến hóa. Mà Khúc Hy Thụy tầm mắt nhìn chăm chú lại là nàng phía sau, nữ nhân. Cẩn thận, người mặt sau, ám ảnh cái này không xứng chức radar ở nhắc nhở Túc Như Tuyết tiểu tâm phía sau khi đã là đã muộn. Không còn kịp rồi, Tang Thi thụ thế nhưng ở gần chết khoảnh khắc ngưng kết ra một thanh giống lợi. Kiếm giống nhau sắc nhọn cành khô, hung hăng mà thứ hướng Túc Như Tuyết phía sau lưng trái tim vị trí Túc Như Tuyết cũng khó khăn lắm. Chỉ nhìn đến một thanh giống bảo kiếm giống nhau cành khô nhắm chuẩn nàng giữa lưng hung hăng đâm. Tới, nàng thậm chí đều không kịp làm ra phản ứng, càng đừng nói trốn tránh, phốc. Lưỡi dao sắc bén xuyên thấu nhân thể, phát ra đâm thủng huyết nhục tiếng vang, Túc Như Tuyết bị bắn một thân thêm vẻ mặt máu tươi. Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết phát ra cuồng loạn kêu gọi thời khắc mấu chốt. Khúc Hy Thụy thế nhưng phát huy ra hắn siêu tốc dị năng từ Tang Thi thụ trước mặt. Bỏ xuống dễ như trở bàn tay tinh hạch không lấy, mà tới rồi cứu trợ Túc Như Tuyết, chỉ là mặc cho Khúc Hy Thụy tốc độ lại mau. Huy đao lực đạo lại cường, cũng hoàn toàn không kịp cắt đứt cành khô cứu Túc Như Tuyết. Vì cứu Túc Như Tuyết, Khúc Hy Thụy chỉ phải đem chính hắn coi như lá chắn thịt. Lót ở Túc Như Tuyết trước người, cành khô lưỡi dao sắc bén hung hăng mà thứ Khúc Hy Thụy bụng. Cành khô như là người miệng giống nhau, tự dạn nứt khô khẩu bắt đầu dốc hết sức lực mà nỗ lực mồm to hút Khúc Hy Thụy thể lực chảy xuôi máu. Tươi! Chỉ thấy hút Khúc Hy Thụy máu Tang Thi thụ thế nhưng ở thong thả mà khép lại nó bị Khúc Hy Thụy bị thương nặng thân thể, không riêng như thế, Túc Như Tuyết trong đầu bỗng chốc truyền ra ám ảnh kinh hô. Nữ nhân, không hảo, thứ này hấp thu Khúc Phong tử dị năng, nó ở tiến giai, mà vì không cho kình địch lần thứ hai phát huy. Giảo hoạt Tang Thi thụ tắc căn bản không tính toán rút ra nó hung hăng thứ Khúc Hy Thụy bụng cành. Cô lưỡi dao sắc bén, ngược lại làm trầm trọng thêm, nháy mắt ngưng tụ lại dị năng mở ra vô số song hắc sắc ảnh tay. Từng đôi ảnh tay hung hăng mà ấn hướng Khúc Hy Thụy. Hận không thể đem Khúc Hy Thụy sinh sôi khảm nhập nó khô nứt ôm ấp trốn, sắp bị cành khô giống. Đinh người rơm giống nhau hung hăng đinh nhập khô thụ khi. Khúc Hy Thụy dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Hướng Túc Như Tuyết hô lên một chữ, giây tiếp theo. Túc Như Tuyết dư quang ngắm thấy Khúc Hy Thụy trong tay bỗng chốc thoảng qua một đạo ngân quang. Kia đồ vật dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra yêu diễm quỷ dị thả bắt mắt quang. Là bỏ túi ngòi nổ. Trước đây Khúc Hy Thụy từng giao cho qua Đêm Như Tuyết một quả. Muốn Túc Như Tuyết hủy diệt bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Cho nên Túc Như Tuyết liếc mắt một cái nhận ra tới, nữ nhân. Đi, tiến không gian, mau, không, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ hắn, không phải hắn bảo hộ ta. Người cái ngu xuẩn, mau vào không gian bốn chữ ám ảnh là gần từng chữ một dùng giống. Hướng Túc Như Tuyết giống ra tới, lóa mắt dưới ánh mặt trời. Khúc Hy Thụy tay màu bạc bỏ túi ngòi nổ chợt lóe. Nối gót tới đó là giống như sóng biển hung hăng chụp nện ở ngạn hung mãnh xung lượng. Này cổ lực đạo này sinh ác độc mà thúc đẩy Túc Như Tuyết. Thậm chí đem Túc Như Tuyết tàn nhẫn đẩy mạnh vòng ngọc không gian, lại lần nữa bất hạnh bị nổ mạnh. Vô tình lan đến, lại lần nữa bị nổ mạnh xung lượng xốc đến ở trong không gian cỏ xanh mà lăn lộn. Lần này Túc Như Tuyết không có đau ngất xỉu. Chỉ là lần này Túc Như Tuyết đau không phải thân thể, mà là tâm ơ siêu ngực truyền đến xé rách đau nhức, làm nàng không thể động đậy, liền từ mà bò lên sức lực đều không có, nàng khí lực như là bị người ở trong khoảnh khắc hung hăng dịch đi. Túc Như Tuyết chỉ phải khẩn nắm lấy nắm tay từng cái mà tàn nhẫn đấm vào mặt đất, bất lực mà khóc lóc. Trong lòng một thanh âm máy móc thức mà lặp lại Khúc Hy Thụy đã chết tin tức book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.